Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176 biểu hiện giả dối. Cảnh Vân Chiêu không có xen vào việc người khác tâm tư. Bất quá bởi vì Cam Tùng Đếch cùng hạng gia trước kia là nhận thức, cho nên lúc này sắc mặt có chút trầm trọng. Liền tính ta cứu cái này lão thái thái, nàng cũng sẽ không tri ân báo đáp, không chuẩn còn sẽ làm trầm trọng thêm lăn lộn ngươi. Nếu không như vậy đi, ngươi dẫn ta đi xem mẫu thân ngươi. Cam Tùng Bách suy xét một chút, nói, nếu ngài có thể nguyện ý đi một chuyến kia không thể tốt hơn. Chỉ là, Tần Chí Học căn bản không cho ta rời đi huyện Hoa Ninh. Hắn lấy người bệnh người nhà danh nghĩa cự tuyệt hết thảy người ngoài thăm. Ta căn bản không thấy được ta mẹ, Hạng Cẩn cũng có chút sốt ruột. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, đối cái này Hạng Cẩn có chút ý động. Trước mắt công ty đang cần nhân thủ. Bình thường công nhân muốn thông báo tuyển dụng đến rất đơn giản, nhưng là có năng lực lại rất thiếu. Nếu Hạng Cẩn theo như lời không có giả, kia nếu đem nàng mời chào kỳ hạ, hẳn là cái không tồi lựa chọn. Chẳng qua còn không có xác định nàng hay không có cái kia năng lực. Cảnh Vân Chiêu sẽ không trước đem công ty chuyện này nói ra. Hạng Cẩn như vậy vừa nói, Cam Tùng Bách cũng không có biện pháp. Chính thù hận thảm đạm hết sức, Hạng Cẩn thở dài một hơi. Ta ba ba trước kia thích nghiên cứu đồ cổ, bởi vậy còn nhận thức Ninh thị vị kia Đường tổng, hơn nữa quan hệ thực hảo. Chỉ là ta chưa thấy qua Đường tổng, cũng không có hắn liên hệ phương thức. Nếu nàng có thể liên hệ đến Đường gia người, khẳng định thi hội thử một lần. Chẳng sợ cuối cùng Đường gia cự tuyệt nàng thỉnh cầu, nàng nhớ rõ trước kia phụ thân luôn là thích đi Đường gia quan sát những cái đó thứ tốt, trở về lúc sau sinh động như thật nói cho nàng. Chỉ là bọn hắn hạng gia không tính là công ty lớn, tài lực cũng so ra kém Đường gia. Phụ thân chỉ là đi Đường gia quá xem qua nghiện thôi. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, thật là vô xảo không thành thư. Ngươi nói chính là Đường Lâm lão gia tử. Cảnh Vân Chiêu vẫn là nói một câu. Không sai, Hạng Cẩn sừng sốt. Cảnh Vân Chiêu hô một hơi. Ta có thể đem hắn điện thoại cho ngươi. Bất quá ta cũng không xác định hắn có thể hay không giúp ngươi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đi qua, có thể hay không nhớ kỹ ngươi này hào người vẫn là không biết bao nhiêu. Đường lão gia tử tư nhân, điện thoại há là như vậy hỏi lấy. Nếu không Hạng Cẩn cũng sẽ không đến bây giờ đều không hề một chút biện pháp. Bị Cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói, Hạng Cẩn cả người sừng sốt, không biết là thật là giả. Ngay cả Cam Tùng Bách đều kinh ngạc nhìn nàng một cái, có chút không rõ, nha đầu này khi nào nhận thức vị kia Ninh thị số một nhân vật. Hơn nữa thế nhưng còn có liên hệ phương thức. Thật, thật vậy chăng? Hạng Cẩn trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên giống nhau. Nếu không ta di động cho ngươi, ngươi hiện tại liền liên hệ đi. Bất quá ta có cái yêu cầu. Cảnh Vân Chiêu dừng một chút, nói tiếp. Nếu Đường lão chịu giúp ngươi, ngươi giải quyết hảo gia sự lúc sau, đi tìm người này, nếu hắn tán thành ngươi, ngươi yêu cầu lưu tại hắn công ty công tác, có thể chứ? Cảnh Vân Chiêu móc ra một chương danh thiếp, phía trên là Bạch Du Ân liên hệ phương thức. Cảnh Vân Chiêu này thái độ có chút quỷ dị, làm hai người đều sờ không rõ đầu óc. Bất quá Hạng Cẩn phản ứng còn tính mau, lúc này quan hệ đến mẫu thân của nàng, lập tức gật gật đầu. Giây tiếp theo, Cảnh Vân Chiêu đem điện thoại đưa cho nàng. Đường lão gia tử lúc này đang ở nhàn nhã uống buổi chiều trà, một chiếc điện thoại đánh tới, nhìn tốt nhất đầu cảnh vân chiêu tên này tâm tình không khỏi sung sướng vài phần. Chỉ là một tiếp điện thoại, lại là cái xa lạ giọng nữ, lại vừa nghe sắc mặt khó coi lên. Có thể làm hắn gọi bằng hữu người cũng không nhiều. Này lão hạng chính là một cái. Tuy rằng qua nhiều năm, nhưng phía trước giao tình lại là còn để ở trong lòng. Lão hạng sau khi chết hắn vốn định chiếu cố một chút hạng gia, nhưng cha xét phát hiện kia hạng cẩn trưởng phu còn tính không tồi, lúc này mới buông tay không quản. Kết quả nguyên lai đều là biểu hiện giả dối. Hết chương.